Chương 112, khách khanh. Miệng tiện Liêu Thiên Hoa. 4, cầu toàn đặt trước. Tô tiền bối đi. Liêu Thiên Hoa mặc lấy một thân đồ lặn đi đến Nhiếp Phong bên người. Ừm, đã biết, sau đó để quân đội bắt đầu thanh lý những cái kia còn sót lại quái vật. Thuận tiện đem thu thập tư liệu, ta muốn biết những quái vật này là từ nơi đó chạy ra đến. Nhiếp Phong gật đầu nói. Sau đó, hỏa lực cộng minh, bắt đầu thanh lý còn thừa quái vật. Toàn bộ cầu độ giang trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập. Đối mặt quái vật, quân đội căn bản không chút nào đau lòng đạn dược. Cùng lúc đó, Tô Thanh đã tìm một cái địa phương tốt vứt bỏ trên thân bị vị toan ăn mòn quần áo, thay đổi chữ vật giới chỉ bên trong quần áo, gọn gàng hướng về biệt thự đi đến. Trên đường, Tô Thanh cũng không lâu lắm đã nhìn thấy theo cầu độ giang rút lui xuống tới xe cộ. Lúc này, một trận tiếng vang lên. Tô Thanh nhìn lại, phát hiện một cỗ màu đen xe quân dụng chiếc ngừng ở bên cạnh hắn. Tô tiền bối, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Cửa sổ xe xuống tới, Liêu Thiên Hoa thò đầu ra cười nói. Tô Thanh nhìn chung quanh một chút, cũng không có cự tuyệt, cũng trong lòng mình còn có một số nghi vấn. Trong xe, hôm nay cầu độ giang bên kia là cái tình huống như thế nào, chạy chỗ đó đi ra những quái vật kia. Tô Thanh tiếp nhận một bình nước uống một ngụm, ngẩng đầu hỏi. Điểm ấy ta cũng không rõ lắm, hẳn là người trong cuộc phát hiện, ta gặp tiền bối ngươi cũng không vội vàng, không bằng cùng đi xem. Nhìn Liêu Thiên Hoa bất chợt tới nhưng nói ra. Nhìn xem Tô Thanh lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, các ngươi an toàn cục như thế tùy ý thả ngoại nhân đi vào sao? Ngoại nhân Liêu Thiên Hoa gãi gãi đầu, lúng túng khó xử lúng túng cười nói, Tô tiền bối ngươi nói đùa, hôm nay nếu là không có ngươi, đoán chừng liền có thể sau cùng có thể đối phó cái kia đại yêu vương cấp khắc quái vật chúng ta cũng phải chết thảm trọng, ngươi công lao đừng nói đi an toàn cục, coi như đi tổng cục cũng không người nào dám nói nhiều một câu. Đã dạng này, vậy ta liền đi thuận tiện xem một chút đi. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa trong lòng vui vẻ, vội vàng để tài xế lái nhanh một chút. Sợ hãi Tô Thanh đợi chút nữa đổi ý nửa giờ sau. Xe hơi tiến vào một nhà xem ra rất phổ thông viện tử. Đợi đến nội bộ một cái nhà xưởng, đột nhiên dưới mặt nặng, xuất hiện một đầu rộng vài chục thước thông đạo. Các ngươi cái này xây đầy đủ ẩn nấp. Tô Thanh nhịn không được hỏi. Đó là đương nhiên, an toàn cục loại này đặc thù tồn tại tự nhiên không thể xây tại bên ngoài. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Không thể xây tại bên ngoài như vậy khai nguyên khu an toàn cục làm sao xây ở một chỗ trong miếu đổ nát. Tô Thanh trong nháy mắt nhớ tới ban đầu ở khai nguyên khu gặp được an toàn cục. Ngươi còn đi qua khai nguyên khu an toàn cục? Liêu Thiên Hoa hơi kinh ngạc. Ừm, lúc đó qua đi xử lý một ít chuyện, đi một chuyến. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa sờ lên cầm suy nghĩ một chút, đột nhiên một cái giật mình, có chút không tin nói ra, lúc trước đại náo khai nguyên khu an toàn cục cường giả bí ẩn không phải là Tô tiền bối ngươi đi. Ừm, cái gì đại náo cũng là khai nguyên khu an toàn cục tất cả mọi người tập thể theo nhà vệ sinh nữ tỉnh lại lần kia. Tô Thanh, gặp Tô Thanh trầm mặc không nói lời nào, Liêu Thiên Hoa trong lòng nhất thời nắm chắc. Tâm lý rất may mắn đường trung khu an toàn cục cần nấp, đồng thời chung quanh không có nhà vệ sinh nữ, cũng tương tự không có có đắc tội Tô Thanh. Phải biết lúc trước khai nguyên khu an toàn cục sự tình nháo đến tổng cục về sau, bị tất cả đồng sự không biết chuyện cười bao nhiêu lần. Mỗi một lần đi tổng cục khai hội khai nguyên khu an toàn cục trưởng Phạm Hâm Lỗi đều là mặt đen lên đi. Nếu như nói như vậy cái kia đại quỷ vương cũng bị Tô tiền bối ngươi xử lý. Liêu Thiên Hoa bất chợt tới nhưng nói ra. Không có, chỉ là bị ta thu phục. Cái này đến phiên Liêu Thiên Hoa kinh ngạc, thu phục đây chính là một vị bị phong ấn rất nhiều năm đại quỷ vương. Hai người nói xe hơi dừng lại tới. Sau đó, Liêu Thiên Hoa mang theo Tô Thanh tham quan đường trung khu an toàn cục. Tiến vào khu làm việc. Tô Thanh phát hiện cái này cùng phổ thông bộ phận hành chính cơ hồ không có khác nhau, cũng là từng cái nhân viên xử lý văn kiện, khắp nơi đi lại bận rộn. Tiền bối, ngươi hiện chờ ở chỗ này một chút, ta đi lấy một dạng đồ vật. Nói xong, Liêu Thiên Hoa đối với một cái nữ đội viên hô, Văn Đình, giúp ta chiêu đái một chút Tô tiền bối. Sau đó lại tại Lý Văn Đình bên thai nói vài lời cái này mới rời khỏi. Vừa rời đi, Lý Văn Đình thì một mặt sùng bái đi đến Tô Thanh trước mặt vươn tay. Ngươi tốt, Tô tiền bối. Ta thật là sùng bái ngươi a. Sùng bái bao nhiêu? Lý Văn Đình. Tô Thanh gặp một mặt ngộng bức Lý Văn Đình cười cười, đột nhiên trông thấy Lý Văn Đình trong tay hai phần tư liệu. Đây là ngươi nói cái này, đây là trong cục chúng ta tư liệu, chuyên môn dùng để ghi chép giống ngài thần bí như vậy cường giả. Nói xong, cũng không quan tâm đây là tài liệu cơ mật, trực tiếp đưa cho Tô Thanh nhìn. Vừa mới Liêu Thiên Hoa đã nói, hết thể theo Tô Thanh ý nguyện tới. Tô Thanh cũng không khách khí, cầm tới xem một chút, kết quả càng nhìn biểu tình càng không đúng. Phần tài liệu này sai. Không có khả năng những thứ này tất cả đều là ta làm. Thì ra, Lý Văn Đình cầm tư liệu chính là Tô Thanh mấy lần làm sự tình sau an toàn cục phần kết lúc ghi chép, Tô Thanh liếc mắt liền nhìn ra tới. Cũng không lâu lắm. Liêu Thiên Hoa thì vội vội vàng vàng chạy tới. Tô tiền bối, cái này cho ngươi. Nói xong, theo trong túi áo móc ra một cái giấy chứng nhận. Đây là Tô Thanh cầm qua giấy chứng nhận nhìn xem, phát hiện phía trên toàn thân toàn bộ màu đen, có một ít đặc thù đường vân khắc in ở phía trên. Đây là chúng ta an toàn cục khách khanh chứng minh. Liêu Thiên Hoa thấp giọng giải thích, no y ta tựa hồ nói qua ta sẽ không thêm vào các ngươi an toàn cục A, cái này lại là có ý gì? Tô Thanh khẽ cho mày. Gặp Tô Thanh tựa hồ có chu tờ không vư A-I, Liêu Thiên Hoa vội vàng giải thích nói, Tô tiền bối ngươi yên tâm, không người nào dám ép buộc ngươi thêm vào, cái này chỉ là đơn thuần tặng cho ngươi, để ngươi thuận tiện điểm, cũng không có khác ý tứ. Ngươi lần này giúp chúng ta như thế một đại ân, chúng ta còn làm sao có ý tứ làm phiền ngươi đây, cảm tạ đều con ở đến không kịp ở đây. Tới kịp. Có ý tứ gì? Tô Thanh giơ tay lên vỗ vỗ Liêu Thiên Hoa bả vai cười nói, ta nói nếu như muốn cảm tạ ta, như vậy tới kịp. Liêu Thiên Hoa, hắn thì khách sáo một chút ta làm sao bây giờ, người nào đến dạy một chút? Hắn chỉ là quay đầu lại nghĩ một chút, dùng lợi ích lôi kéo như thế một vị cường giả tựa hồ cũng không lỗ. Sau đó Tô tiền bối ngươi chờ một chút, ta hiện tại lập tức thì để phía trên người đến cảm tạ ngươi. Nói xong, móc ra điện thoại trốn đến một bên đánh tới. Tô Thanh thực cũng chỉ là khách sáo một chút, không nghĩ tới lại còn thật có thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy tựa hồ có thể nhiều chờ một lát. Nghĩ xong, cầm lấy Lý Văn Đình đưa cho hắn trà, tựa ở một thanh trên ghế nằm uống. Nhớ đến lần trước giao dịch đã đem an toàn cục móc sạch. Hắn thật tò mò an toàn cục lần này cảm tạ sẽ cho hắn thứ gì. Đợt, cầu toàn đặt trước đổi mới phương diện, tác giả hội một mực gõ chữ, 12 giờ trước có thế càng bao nhiêu hơn càng bao nhiêu hơn, dù sao khẳng định lớn hơn 6 chương, điểm ấy đám người có thể yên tâm, sau 12 giờ cũng sẽ tiếp tục, thẳng đến tác giả ngủ dậy tới. Hy vọng đến mọi người.